Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 558, phần 558. Nếu đạn hạt nhân hoặc là những nhân loại khác cấm đại quy mô sát thương tính vũ khí, Thu Trường Sinh còn sẽ không như thế khiếp sợ. Nhưng mà phá hủy một tòa phú núi đá, tạo thành trước mắt tận thế cảnh tượng vũ khí, thế nhưng chỉ là một cây chiếc đũa lớn nhỏ kim loại bổng, một quả nho nhỏ chiếc đũa lớn nhỏ ô kim bổng, như thế nào liền khủng bố đến tận đây. Thu Trường Sinh không giống Liễu Tịch, hắn không có giống Liễu Tịch giống nhau vẫn luôn ở đọc thế giới này thư tịch. Đối với như vậy hẻo lánh vũ khí không quá hiểu biết. Liễu Tịch nhìn hắn một cái, giải thích nói, đây là động năng vũ khí, lại được xưng Thượng Đế Chi Trượng, là các quốc gia bí mật nghiên cứu đại quy mô sát thương tính vũ khí chi nhất. Ở vũ trụ phóng ra, mật độ cao kim loại đại bổng, nhưng ở vệ tinh chỉ đạo hạ, lợi dụng loại nhỏ hỏa tiễn nâng lên cùng tự do vật rơi sinh ra thật lớn động năng. Này phóng ra ô côn đạn có thể lấy sao băng tốc độ đánh trúng mục tiêu. Này công kích năng lực cường đại, đả kích phạm vi quảng, nhưng ở bất luận cái gì thời gian đối trên địa cầu, bất luận cái gì khu giá cao giá trị chiến lược, mục tiêu thực thi chính xác đả kích. Thu Trường Sinh bừng tỉnh gật đầu, thấp giọng nói, Thượng Đế Chi Trượng sao? Nguyên lai thế giới này nhân loại đã bắt đầu đặt chân lực lượng của thần A. Hắn bỗng cười lạnh nói, hoặc là nhân loại cho rằng chính mình là thần. Liễu Tịch nghe được hắn những lời này, không biết vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy mạc danh không thoải mái. Nàng nhìn hắn một cái, rồi lại không biết trong lòng vì cái gì không thoải mái. Ngươi làm sao vậy? Liễu Tịch hỏi. Thu Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng thở dài, đây là một mảnh bị vứt bỏ thế giới a, đã không có thiên đạo ước thúc, nhân loại có thể không hề cố kỵ mơ ước lực lượng của thần, thậm chí muốn tự lập vì thần, đây là sai lầm, là không nên, là hẳn là bị sửa đúng. Ở tu đạo thế giới, quả quyết không có nhân loại có gan mơ ước lực lượng của thần. Ngay cả tu sĩ cũng không dám mơ ni. Đây là một mảnh bị trục xuất thế giới. Mọi người không có kính sợ, cảm thụ không đến thiên đạo uy nghiêm mơ ni. Chúng ta hẳn là cứu vớt thế giới này, đem thế giới này một lần nữa nạp vào thiên đạo quản hạt phạm trù, như vậy mới có thể chân chính viên mãn. Thu Trường Sinh cúi đầu, ánh mắt có chút mê ly, môi khẽ nhúc nhích lẩm bẩm tự nói. Liễu Tịch nhìn hắn, mày dần dần nhíu lại, ngươi đang nói cái gì? Cái gì trục xuất, cái gì cứu vớt, cái gì thiên đạo quản hạt phạm trù, cái gì chân chính viên mãn? Liễu Tịch đột nhiên mở miệng đánh gậy Thu Trường Sinh lẩm bẩm lầu bầu, liên thanh hỏi lại. Ngữ khí cùng thần sắc đều đồng dạng kịch liệt, không biết vì cái gì, nàng không lý do cảm giác được một trận kinh hoàng, như là cảm giác được giống nhau quan trọng đồ vật đang ở ly nàng mà đi. Nhưng nàng cố tình không biết rốt cuộc là thứ gì đang ở rời đi nàng. Cái loại này sốt ruột hoảng hốt, lại không có phương hướng sợ hãi thật sâu bắt được Liễu Tịch trái tim, làm nàng không thể không dùng kịch liệt hỏi lại ngữ khí mãnh liệt đánh gậy Thu Trường Sinh nói mê. Tự nói, Thu Trường Sinh bị Liễu Tịch kịch liệt ngữ khí đánh thức, giật mình nhìn nàng một cái, biểu tình có chút mê mang. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên dùng sức hất hất đầu, chiều Liễu Tịch lộ ra một cái trần ân dương như mỉm cười. Vừa rồi có chút thất thần, có thể là bị cái này động năng vũ khí uy lực chấn trụ mới hồ ngôn loạn ngữ. Không có việc gì, không cần lo lắng. Liễu Tịch thực lo lắng, Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ lo lắng. Ở lo lắng càng sâu chỗ là sợ hãi. Vừa rồi Thu Trường Sinh trạng thái làm nàng trong lòng rất sợ. Rõ ràng đứng ở gần trong gang tấc người, lại không biết vì cái gì ở vừa rồi kia trong nháy mắt lại xa ở chân trời, rõ ràng liền ở trước mắt, phảng phất giơ tay có thể với tới, lại cố tình vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến. Thấy Liễu Tịch trầm khuôn mặt không nói lời nào, Thu Trường Sinh lại lần nữa nở nụ cười, tươi cười mềm nhẹ ấm áp giống như đầu mùa xuân cùng phong. Hắn nhìn Liễu Tịch đôi mắt, đột nhiên cúi đầu, mềm mại môi liền như vậy, trở tay không kịp điểm ở Liễu Tịch trơn bóng trên trán, như chuồn chuồn lướt nước, lại ở trơn nhặn như gương trên mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Kia trong nháy mắt, Liễu Tịch phảng phất bị một đạo sấm sét bổ trúng, toàn thân cứng đờ giống như rối gỗ, ngay cả đôi mắt đều sẽ không chớp. Tầm mắt thẳng tắp dừng ở Thu Trường Sinh cặp kia ảnh ngược ánh trăng trong ánh mắt. Nàng ở cặp kia thanh triệt trong ánh mắt, thấy được chính mình bộ dáng. Trong phút chốc, Liễu Tịch cảm giác được trong lòng đang bốc cháy lên một phen hỏa. Hừng hực ngọn lửa trong nháy mắt liền bao phủ nàng, làm nàng toàn thân làn da đều nổi lên ánh bình minh diễm lệ màu đỏ. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu hỗn loạn giống như một đoàn hồ nhão, trong đầu lặp lại xoay quanh ba chữ: làm sao bây giờ? Nàng hẳn là tức giận, đúng không? Này lớn mật cuồng đồ, không biết xấu hổ đăng đồ tử, lưu manh vô lại tử. Hắn làm sao dám? Hắn cũng dám thân nàng. Liễu Tịch mơ hồ nghĩ, chính mình cùng Tím Anh tiên tử là khuê mật, Tím Anh tiên tử là cái này không biết xấu hổ người xấu sư phụ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, chính mình chính là cái này lưu manh trưởng bối. Đương nhiên, tuy rằng nàng thực không thích Thu Trường Sinh kêu nàng liệu gì, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thu Trường Sinh đây là đối nàng mạo phạm, là khi nhờn, là hẳn là bị nghiêm khắc khiển trách. Chỉ là vì sao chính mình tim đập nhanh như vậy? Vừa rồi cái kia hôn, a phi, cái kia mạo phạm hành vi, vì sao vẫn luôn dừng lại ở nàng, trong óc nàng trái tim trước sau lưu luyến không đi, trên trán bị chuồn chuồn lướt nước làn da phảng phất bị lửa nóng dấu vết bỏng rát, lưu lại nóng rát dấu vết. Kia dấu vết phảng phất thiêu đốt ngọn lửa, vẫn luôn lan tràn hướng nàng trái tim. Môn sơ lý trí nói cho Liễu Tịch, nàng hẳn là hung hăng cấp Thu Trường Sinh một bạt tai, sau đó mắng đồ lưu manh. Nhưng mà hiện thực lại là, nàng thế nhưng vô pháp nhìn thẳng Thu Trường Sinh cặp kia phiếm ôn nhu sóng mắt, đôi mắt chột dạ cúi đầu, tránh đi hắn nóng rực tầm mắt. Này không được, rõ ràng là hắn mạo phạm chính mình, vì cái gì chính mình muốn chột dạ cúi đầu, nên cúi đầu chính là hắn mới đúng. Liễu Tịch khẽ cắn môi, hung tợn ngẩng đầu, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ngươi làm gì? Thu Trường Sinh trong ánh mắt tươi cười nhẹ nhàng, rào rạt đến toàn bộ trên mặt, phảng phất thở dài thấp giọng nói. Cầm lòng không đậu, chương 747 tình cảm đạo sư. Liễu Tịch ngây ngẩn cả người, chỉ một thoáng trên mặt che kín mây đỏ, chỉ là ngơ ngác hỏi, cái gì cầm lòng không đậu? Thu Trường Sinh cúi đầu, ánh mắt nhu nhu nhìn nàng, dùng xuân phong ôn nhu ngữ khí nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, chính là ngươi mỹ, làm ta khó kìm lòng nổi. Từ mới gặp khi đó là như thế. Liễu Tịch khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, quả thực tựa như chín muốn rớt xuống thụ hồng quả táo, đầy ngập hoảng loạn chung, rồi lại mạc danh trộn lẫn tạp một mặt ngọt ngào. Nàng đẩy ra hắn, ra vẻ tức giận trạng, ngươi nói bậy, chúng ta mới gặp khi ngươi mới bao lớn a, biết cái gì nha? Thu Trường Sinh nhìn nàng, không cấm cười nói, Khâu nhỏ a, ta lúc ấy đều 20 tuổi, ở thế gian, ta tuổi này đều là mấy cái oa phụ thân rồi. Liễu Tịch cắn cắn môi, tựa hồ không biết nên như thế nào phản bác hắn nói. Cuối cùng chỉ là oán hận nói, ngươi mơ tưởng lại gạt ta, ngươi nếu là vui mừng ta nói, vậy ngươi trước kia lão khi dễ ta. Thu Trường Sinh trên mặt dâng lên một mạt xấu hổ thần sắc, ăn nói khép nép nói, đều do ta, đều do ta, bởi vì ta không biết nên như thế nào khiến cho ngươi chú ý, lại không biết nên như thế nào đối với ngươi nói a. Khi đó ngươi chính là kim đan chân nhân đâu, vẫn là sư phụ ta hảo khuê mật, ta tổng không thể chạy tới đối với ngươi nói, ta vui mừng ngươi, ngươi cũng vui mừng ta được không? Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, lại nói lúc ấy ta kỳ thật cũng không rõ cái gì là vui mừng, chính là cảm thấy nhìn đến ngươi liền cảm thấy thực vui vẻ, nhịn không được muốn ngươi cũng lúc nào cũng nhìn ta, nghĩ ta, niệm ta, lấy cớ nào có người bộ dáng này đối người tốt. Liễu Tịch hừ một tiếng, đầy mặt không tin. Thu Trường Sinh cũng không vội, một bộ cùng người khác giảng đạo lý bộ dáng, nghiêm trang nói, đương nhiên là có a. Ngươi xem những cái đó vườn trẻ cùng tiểu học nam hài tử, đối thích nữ hài tử, không đều là đi nắm nàng bím tóc sao? Liễu Tịch cả giận, ngươi là tiểu bằng hữu a? Ta không phải a, vậy ngươi cùng tiểu bằng hữu so cái gì? Thu Trường Sinh dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia dãy dụa thần sắc, tựa hồ ở do dự nên nói như thế nào. Liễu Tịch thấy thế, trong lòng tức khắc nổi lên nghi, cười lạnh nói, như thế nào, tìm không thấy lấy cớ đi, ngươi chính là cố ý khi dễ ta, xem kiếm. Tiếng nói vừa dứt, một phen phi kiếm đã rơi vào tay nàng trung, thuật thế đặt tại Thu Trường Sinh trên cổ, Thu Trường Sinh liền một tia tránh né động tác đều lười đến làm. Tùy ý Liễu Tịch thanh kiếm đặt ở hắn trên cổ, một đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, Liễu Tịch bị hắn xem hoảng hốt, thanh kiếm nhận lại gần sát cổ hắn một phân, hung tợn nói, nhìn cái gì mà nhìn, móc xuống ngươi trong mắt tin hay không? Thu Trường Sinh lắc đầu, không tin. Liễu Tịch trừng mắt, lại phát hiện chính mình vô kế khả thi. Kỳ thật không phải, hắn nói. Liễu Tịch ngây người một chút, hỏi, cái gì không phải? Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc vẫn là quyết định bán đứng trưởng bối, ôn nhu nói, kỳ thật ta không phải cùng tiểu bằng hữu học, mà là Châu trưởng lão dạy ta. Châu trưởng lão? Liễu Tịch hoảng hốt chung, nhớ rõ có như vậy nhất hào người, nhất thời lại nghĩ không ra cụ thể là ai. Đúng vậy, Châu trưởng lão, chính là ở ta phía trước vị kia Thiên Cơ môn môn phái ngoại vụ người phụ trách. Hắn như vậy vừa nói, Liễu Tịch tức khắc nghĩ tới, ở Thu Trường Sinh phía trước, Thiên Cơ môn ngoại vụ người phụ trách Châu trưởng lão, người kia hình khổ qua, hành tẩu xui xẻo thể, cái kia giống như toàn thế giới đều thiếu hắn linh thạch lão nhân. Liễu Tịch cùng Châu trưởng lão đánh quá đã nhiều năm giao tế, mỗi lần nhìn thấy cái này lão nhân, nàng liền nhịn không được có một loại xúc động, muốn đem trên mặt hắn tầng tầng lớp lớp nếp nhăn san bằng, sau đó đem hắn đảo điếu tam giác mí mắt dùng móc nối treo lên tới. Người này rất khó giao tiếp, xác thực nói là căn bản không có biện pháp giao tiếp. Dù sao Liễu Tịch mỗi lần cùng hắn giao tiếp, kết quả chính là đem chính mình khí thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, mà đối phương như cũ là kia một bộ xui xẻo trăm ngàn năm sống không còn gì luyến tiếc mặt, vẻ mặt vô tội nhìn nàng. như là nàng thiếu hắn rất nhiều tiền. Châu trưởng lão sẽ không đàm phán, càng không hiểu cái gì kêu thỏa hiệp, cũng hoàn toàn không rõ đầy trời trào giá ngay tại chỗ trả tiền đạo lý. Là một cái ngoại vụ người phụ trách, không hề nghi ngờ châu trưởng lão là phi thường không hợp cách. Sở hữu đàm phán ở trước mặt hắn đều không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần hắn không hài lòng, hắn liền dùng cặp kia điếu tam giác mắt thấy ngươi, vẫn luôn nhìn ngươi, không nói lời nào, rất giống ngươi thiếu hắn tiền, còn khi dễ hắn giống nhau. Vô số môn phái đều hướng Thiên Cơ môn trưởng môn đưa ra đổi mới ngoại vụ người phụ trách thỉnh cầu. Nhưng châu trưởng lão bối phận quá cao, Thiên Cơ môn trưởng môn đều phải kêu hắn một tiếng sư thúc tổ. Trưởng môn nào dám chạy tới cùng châu trưởng lão nói muốn triệt hắn chức vụ. Tưởng tượng đến châu trưởng lão, Liễu Tịch cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run, phảng phất lại bị cặp kia ma tính đảo tam giác mắt thấy. Vẫn luôn đang nhìn, phi phi phi, yêu nghiệt lui tán, Liễu Tịch dùng sức hất hất đầu. Đem châu trưởng lão kia trương sống không còn gì luyến tiếc cộng thêm toàn thế giới thiếu hắn tiền. Mặt già từ trong đầu ném đi. Thật là đáng sợ, nàng thiếu chút nữa lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Liễu Tịch thật sâu hít một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng đối châu trưởng lão sợ hãi. Hỏi, hắn giáo ngươi cái gì? Thu Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia hồi ức biểu tình. Mỉm cười nói, châu trưởng lão nói, muốn một nữ nhân thấy ngươi, thời thời khắc khắc niệm ngươi, liền nhất định phải trụ tiến nàng trong lòng. Như vậy nàng mới có thể mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ ngươi. Liền tính muốn quên cũng không thể quên được. Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Châu trưởng lão cơ hội nói như vậy, không thể tưởng được hắn thế nhưng là cái dạng này. Châu trưởng lão thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thu Trường Sinh bất động thanh sắc đem ngàn cơ dù chiều Liễu Tịch phương hướng nghiêng một chút, làm Liễu Tịch toàn thân ở vào ngàn cơ cháo bao phủ phạm vi. Ngoại giới băng toái cát bay đá chạy như mưa điểm tạp dựng ở ngàn cơ cháo thượng. Lại ở đụng phải ngàn cơ cháo khi vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Thu Trường Sinh cảm khái nói, đúng vậy, châu trưởng lão là một cái IQ rất cao người. Thực hiền lành lão nhân, cũng thực hiểu cảm tình. Sư phụ vẫn luôn nói ta không có tâm, không hiểu đến cảm tình. Cho nên ta toàn bộ cảm tình đều là châu trưởng lão dạy ta. Nhìn Thu Trường Sinh vẻ mặt cảm kích thần sắc, Liễu Tịch gắt gao ngoài miệng, ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn hắn. Đây là kiểu gì mắt mù mới có thể nhìn ra châu trưởng lão là một cái hiền lành lão nhân? Đây là kiểu gì thiểu năng trí tuệ mới có thể cảm thấy châu trưởng lão là một cái IQ rất cao người? Con mẹ nó hiểu cảm tình, này mẹ nó là điển hình một phấn đỉnh 10 hắc đi. Thu Trường Sinh là châu trưởng lão hắc phấn nhi đi. Thu Trường Sinh loại này hành vi quả thực so trợn tròn mắt nói dối còn muốn phát rồ. Mẹ nó quả thực chính là chỉ hươu bảo ngựa. Không đúng, là chỉ mã vì lộc. Thu Trường Sinh nhìn đến Liễu Tịch rối rắm biểu tình, mỉm cười nói, ngươi cùng châu trưởng lão đánh quá đã nhiều năm giao tế, ngươi cũng cảm thấy hắn là cái dạng này người đi. Khụ khụ, Liễu Tịch dùng sức ho khan hai tiếng, mới đè nén xuống đã vọt tới giọng nói liền phải buột miệng thốt ra, đánh rắm hai chữ. Chỉ hàm hàm hồ hồ nói, ếch, còn hảo đi, khả năng chúng ta nhận thức không phải một cái châu trưởng lão đi. Thu Trường Sinh cũng không biết là thật sự tin, vẫn là làm bộ tin, mỉm cười nói, châu trưởng lão tính cách có chút nội hướng, người ngoài đối hắn không quen thuộc, cũng là có điểm money, hắn nội hướng cái rắm. Hắn đó là quái gở thêm người bảo thủ được không? Mẹ nó, có thể đem một cái sống vài ngàn năm quái gở lão sử năm nói thành một cái bộ mặt hiền lành hiểu cảm. Tình cơ trí lão nhân, không thể không nói, Thu Trường Sinh vì giúp Châu Trường lão tẩy trắng, đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Liễu Tịch vì rời đi đổi đề, chịu đựng ghê tởm hỏi, hắn vì sao phải dạy ngươi này đó? Thu Trường Sinh nói, là ta hỏi hắn nha, ta nói như thế nào mới có thể là một cái tu đạo thế giới tiên tử để ý ta? Châu Trường lão liền đối ta nói câu nói kia, có thể nói lời vàng ngọc, muốn một nữ nhân thấy ngươi, thời thời khắc khắc niệm ngươi, liền nhất định phải trụ tiến nàng trong lòng, như vậy nàng mới có thể mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ ngươi, liền tính muốn quên cũng không thể quên được. Lời này thật là lời vàng ngọc, có thể nói là tình trường cao thủ mới có thể lĩnh ngộ trung cực đạo lý. Châu Trường lão có thể nói ra những lời này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Châu Trường lão ót bị lừa đá. Một loại khác còn lại là Châu Trường lão là một cái thập phần muộn tao mấy ngàn năm lão sử. Nam Môn Sơ đương nhiên, Liễu Tịch cảm thấy này hai loại khả năng đều không phải. Lớn nhất có thể là Châu Trường lão tẩu hỏa nhập ma, đầu óc oát. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì ân như vậy đối ta, nơi trốn cùng ta đối nghịch, luôn là phá hư ta chuyện tốt, mỗi lần đều chọc ta sinh khí. Liễu Tịch không chỉ có chút buồn bực, Thu Trường Sinh cách làm cùng Châu Trường lão nói cho hắn nói hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tất cả đều là phản tới. Thu Trường Sinh đương nhiên nói, đây đều là Châu Trường lão dạy ta nha. Châu Trường lão nói, muốn cho một nữ nhân chú ý ngươi, thời thời khắc khắc niệm ngươi, sau đó trụ tiến nàng trong lòng, nhất định phải muốn thời thời khắc khắc cùng nàng đối nghịch, tốt nhất làm nàng hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả cái loại này. Kể từ đó, ngươi liền tính là trụ vào nàng trong lòng, làm nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được. Liễu Tịch ngoặc kép, thực hảo, rất cường đại, logic thập phần hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Hết chương.